Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, Ba Đại Cự Nhân. Vốn cho rằng sẽ nhiều lần khó khăn trắc trở, kết quả không nghĩ tới, chân chính đạt được nó, so trong tưởng tượng muốn dễ dàng nhiều lắm. Hắn đối với thế giới này ký ức là đủ để nắm giữ thế giới đi hướng đồ vật, có thể đi đến hôm nay một bước này. Hệ thống tồn tại là một phương diện, hắn đối với thế giới này đi hướng cùng mạch lạc nắm chắc, thì là khác một phương diện. Nếu như không có Robin tình báo, hắn không cách nào như vậy cấp tốc và thuận lợi truy sát các lộ hải tặc tại Tây Hải quật khởi. Nếu như không có Lafitter làm hoa tiêu, hắn muốn tiêu hao thời gian dài đến hướng dẫn, tu luyện lạnh nhạt, thực lực so hiện tại yếu nhược không ít, khả năng không cách nào vượt qua Kuzan một cửa ải kia. Rốt cục vẫn là rơi xuống trong tay ta. Nhìn xem cái này một viên Goro Goro Nomi, Rốt nhẹ giọng thì thào. Nếu như là trước đó, hắn sẽ cao hứng một cái. Nhưng bởi vì Robin sự tình, hắn hiện tại không có cái gì cao hứng loại hình cảm xúc. Chỉ là bình thản tiếp nhận Goro Goro Nomi. Làm không tệ, cho tù trưởng cùng thần quan nhóm tán thưởng một cái về sau, Rốt liền dẫn Robin bọn người bước vào trong cung điện. Tòa cung điện này là về sau tu kiến, xem như tướng không đảo bích thẻ làm một cái cùng loại với đại bản doanh cứ điểm. Từ tù trưởng cầm trong tay đến Goro Goro Nomi, lại tăng thêm kim loại trái cây, cự nhân binh đoàn sơ bộ thành hình đã gần ngay trước mắt. Rốt tại bích thẻ dừng lại một tuần sau, đợi Robin tay khôi phục một chút về sau, cùng Lafitter hai người rời đi bích thẻ, đi vào Thanh Hải. Tìm kiếm được lớn binh hải tặc đoàn về sau, tướng lớn binh hải tặc đoàn 5 người mang tới không đảo. Đối với hai Rudin chờ 5 tên cự nhân mà nói, leo lên không đảo vẫn là lần thứ nhất. Tại trắng xóa hoàn toàn đảo Vân Bình trải to lớn trong đình viện, hai Rudin chờ 5 tên cự nhân đều ngồi xếp bằng ở chỗ kia, mà Rốt đang đứng ở trước mặt bọn họ, tướng hai cái trái cây đặt ở trên mặt đất. Nơi này là tự nhiên hệ Goro Goro Nomi, danh xưng mạnh nhất trái ác quỷ một trong, cùng hệ siêu nhân kim loại trái cây, đồng dạng cực kỳ không tệ trái ác quỷ. Rốt ngẩng đầu nhìn về phía hai Rudin bọn người, ánh mắt bình tĩnh nói, cái này hai viên trái cây, hiện tại giao cho các ngươi, không lâu sau đó, ta sẽ dùng đến lực lượng của các ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai Rudin bọn người nhìn xem hai cái kia trái ác quỷ, đều không khỏi lộ ra mấy phần chấn động. Mặc dù Rốt trước đó nói qua, rất nhanh liền có thể tìm tới càng mạnh trái ác quỷ đến chế tạo cự nhân binh đoàn. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới lại nhanh như vậy, mà lại trong đó một viên vẫn là tự nhiên hệ tiếng sấm chi quả. Tự thân hóa thành lôi điện, chấp trưởng lôi điện trái ác quỷ. Hiện tại không có mới thuyền viên. Các ngươi là thích hợp nhất người sử dụng. Rốt hướng về phía hai Rudin bọn người bình tĩnh mở miệng, nói, bất quá, dùng cái này hai viên trái ác quỷ, cũng liền đại biểu cho về sau sẽ đi theo ta kinh lịch vô số tàn khốc chiến đấu. Một không chú ý liền có khả năng chết bởi trên chiến trường. Có nguyện ý hay không trở thành chiến sĩ, từ chính các ngươi quyết định. Kaku bây giờ còn chưa có ăn trái ác quỷ. Nhưng CP9 đám người càng thích hợp tình báo phương diện công việc. Nếu như tướng Goro Goro Nomi cho Kaku sử dụng, liền đại biểu cho Kaku sẽ trở thành chủ yếu sức chiến đấu cũng lên thuyền. Dạng này nguyên bản liền yếu kém tình báo khâu liền sẽ lại lần nữa bị suy yếu. Huống hồ, ăn cái này hai viên trái cây phải bỏ ra đại giới chính là sẽ nghênh đón vô số huyết tinh cùng tàn khốc chiến đấu. Tiếp xuống vô luận là đối phó Doflamingo, vẫn là đối phó Tứ Hoàng, đều nhất định phải tham chiến. Ngoặc kép, cự nhân tộc, tất cả đều là không sợ chiến sĩ. Hai Rudin nhìn qua kia hai viên trái ác quỷ, trầm mặc mấy giây về sau, nhìn về phía Rốt, đôi mắt chung lưu lộ ra chính là không sợ hãi chút nào ánh mắt. Cự nhân tộc sẽ thừa nhận mình không phải chiến sĩ sao? Tuyệt đối không thể. Chiến sĩ thân phận, là mỗi một cái cự nhân tộc vinh quang. Về phần tàn khốc chiến đấu cùng huyết tinh chiến trường cái gì? Đối với một cái chân chính chiến sĩ mà nói, đây không phải là tu la tràng, mà là nhạc viên. Ta lấy Elbap chiến sĩ chi danh phát thệ, sẽ vì ngài quét dọn hết thảy địch nhân. Hairudin không có chối từ. Hắn cầm lên Goro Goro Nomi, vô cùng nghiêm túc làm ra cự nhân tộc lập thệ tư thế. Sau đó tướng Goro Goro Nomi nuốt xuống. Cự nhân tộc cho dù là phổ thông hứa hẹn, đều sẽ liều chết đều muốn hoàn thành. Về phần lời thề kia lại càng không cần phải nói. Bất kỳ một cái nào lời thề, trừ phi là bọn hắn chết rồi, nếu không mãi mãi cũng sẽ vì thế chiến đấu. Lốp bốp, ăn Goro Goro Nomi về sau, Hairudin từ tóc bắt đầu, xuất hiện lốp bốp hồ quang điện lấp lóe. Bên cạnh Rod cùng Stinson bọn người bị ép hướng về nơi xa tránh lui. Kia như thiểm điện quang mang. Từ đầu nó bắt đầu một đường lan tràn đến chân. Cuối cùng để cả người hắn bị lôi điện bao trùm. Biến thành màu trắng lôi đình thân thể. Lôi đình cự nhân Hairudin. Như vậy sinh ra. Đôm đốp. Lôi điện không ngừng lấp lánh. Bao vây lấy Hairudin. Để hắn cái kia khổng lồ thân thể bay lên trên lên. Mái tóc màu đen đã biến thành một mảnh lôi đình chi bạch. Bay múa, không biết đã qua bao lâu. Hairudin dần dần thích ứng phần này lực lượng. Chậm rãi tán đi lôi điện chi lực. Cả người một lần nữa trở xuống mặt đất. Nắm đấm rủ xuống đặt ở đĩa. Hướng về phía Rốt quỳ một chân trên đất. Rốt bình tĩnh nhìn. Sau này, người chính là Elbap tương lai mấy trăm năm vinh quang một trong. Lôi đình cự nhân Hairudin. Còn thừa viên thứ hai kim loại trái cây, cuối cùng rơi vào người chèo thuyền Stinson trên đầu. Làm người chèo thuyền, sử dụng kim loại trái cây tự nhiên là càng thêm như cá gặp nước. Ừng ực, nuốt xuống kim loại trái cây về sau. Stinson tóc liền từ màu đen chuyển hóa thành màu xám bạc. Đồng thời một đường lan tràn đến gốc rễ. Đầu lâu cũng là nổi lên kim loại sắc quang trạch. Một đường lan tràn đến chân. Stinson thân thể rất nhanh hóa thành một bãi thể lỏng ngân sắc kim loại. Tản mát đầy đất, sau đó lại cấp tốc ngưng tụ tổ hợp. Hắn đứng thẳng lên, giơ cánh tay lên, một cánh tay biến thành một thanh to lớn ngân sắc chiến chùy. Chỉ hướng bầu trời, kim loại cự nhân Stinson sinh ra, đến tận đây, lôi đình cự nhân Hairudin, kim loại cự nhân Stinson, xa chi cự nhân Rod đã toàn bộ sinh ra. Trong đó Rod đã quen thuộc sàn sạt trái cây năng lực. So với ban sơ đạt được thời điểm phát huy muốn tốt rất nhiều. Thậm chí có thể chế tạo ra kiên cố. Đủ để ngăn chặn đạn cùng đạn pháo xa chi áo giáp. Cảm ơn ngài ban ân. Stinson thủ đoạn to lớn chiến trùy khôi phục nguyên trạng. Hắn cũng như Hairudin. Hướng về phía Rod đi một cái cự nhân tộc nhất trịnh trọng lễ nghi. Rod gật gật đầu. Nói. Tiếng sấm, kim loại, sàn sạt cái này ba viên trái cây đều là cực kỳ thích hợp các ngươi cự nhân tộc năng lực. Tiếp xuống khoảng thời gian này, ta muốn các ngươi lưu tại không đảo, rèn luyện cái này ba viên trái cây năng lực, đồng thời sẽ còn dạy cho các ngươi một chút cái khác đồ vật. Cần từ phân phó, Hairudin chờ cự, nhân đều là cùng nhau ứng thanh, Rốt đứng tại chỗ, đứng chắp tay. Ngữ khí nhẹ nhàng mà nói. Như vậy, liền từ giờ trở đi đi. Gâu ba cổ cùng cắt ngươi tư lui xa một chút. Gâu ba cổ cùng cắt ngươi tư gật gật đầu. Nhao nhao hướng về nơi xa thối lui. Mà liền tại bọn hắn thối lui đến ước chừng ngoài trăm thước thời điểm. Rốt chậm rãi giơ tay lên. Cả người đột nhiên lóe lên một cái. Đi tới giữa không trung. Hướng về phía Hairudin đấm ra một quyền. Chiến đấu là huấn luyện phương thức cao nhất. Nhất là đối với Hairudin những này tự nhiên hệ. Đặc thù hệ siêu nhân năng lực giả. Không sử dụng Busosoku không tổn thương được bọn hắn. Rốt càng là có thể tùy ý phát huy. Đem bọn hắn coi như đống cát. Cùng Kim Sư Tử một trận chiến. Để Rốt cảm nhận được nguy cơ. Hắn mặc dù có thể tại đại tướng trong tay đào thoát. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là đào thoát. Bất luận cái gì một chút xíu ngoài ý muốn, cũng có thể dẫn đến hắn lâm vào nguy cơ to lớn bên trong. Thực lực, hắn nhất định phải tiếp tục tăng thực lực lên.